Tận thế nhạc viên, chương 616, quỷ nước nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đáy nước pha sóng mà ra gánh nước đám tuyển thủ, tại thanh thế kinh người sóng nước đánh rơi mặt sông về sau, ướt đẫm tại trên trụ đá lộ ra bọn họ tình trạng kiệt sức, sắc mặt trắng xanh bộ dáng thực hiển nhiên. Bọn họ đã sớm bắt đầu thi đấu cùng truyền thống gánh nước khác biệt chính là, những này cao cao trên trụ đá liền một cái gánh nước tấm đều không có. Mỗi một cái tuyển thủ đều đứng tại vẻn vẹn còn chưa đủ 1 mét vuông trên mặt bàn, hoạt động tay chân. Cũng không biết gánh nước đám tuyển thủ đều tại đáy sông trải qua cái gì, lại ngây người bao lâu, hết thảy hơn 10 cây trên trụ đá, lúc này có tận mấy cái trống rỗng. Nguyên bản đứng ở phía trên tuyển thủ, sớm đã liền cái bóng cũng không có. Mà còn sót lại đám tuyển thủ, một đám nhìn cũng hỏng bét thấu, bọn họ toàn thân run rẩy như nhũn ra. Giống như sơ ý một chút liền muốn theo những này 100 mét cao trên trụ đá ngã xuống đến rồi. Dù cho cách như thế xa, nhưng mơ hồ nhìn bọn họ kịch liệt chập trùng lồng ngực, trắng xanh mang từ sắc mặt, phảng phất cũng có thể nghe thấy bọn họ hồng hộc nặng nề thở dốc. Những này người làm sao vậy? Lâm Tam Tửu ngửa đầu, lẩm bẩm hỏi. Bọn họ nhìn, đều giống như sắp chết. Linh hồn nữ vương nói bổ sung, so ngươi vừa rồi sắc mặt còn kém. Đảo ngược gánh nước. Chỉ nghe dưới thân kia bơi lội người trẻ tuổi khí tức bất ổn hướng bọn họ nói. Gánh nước thi đấu giai đoạn thứ nhất trong, là theo đáy sông chỗ sâu nhất đi lên nhảy, vẫn luôn muốn nhảy thời gian thật dài. Nhảy ra tới, liền có thể hô hấp một hơi dưỡng khí lại chìm trở về. Nhảy không ra, hoặc là nghẹn chết, hoặc là bị đáy sông quấy nhiễu giết chết. Người như thế nào rõ ràng như vậy? Ta tham gia qua, tiếp xuống, mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta. Có thể đem chúng ta tạp chìm vào đáy sông, bọn họ liền hoàn thành thi đấu, chúng ta liền muốn thay thế bọn họ biến thành gánh nước tuyển thủ. Cho nên chúng ta muốn cùng bọn hắn đánh, linh hồn nữ vương lập tức lĩnh hội, dùng sức vỗ người trẻ tuổi phía sau lưng. Ba, thanh thúy một tiếng, khơi dậy một mảnh giọt nước, yên tâm đi, ta khẳng định để bọn hắn có đến mà không có về. Người tuổi trẻ kia bị nó đập đến nhịn không được làn da run lên, giống như lại thở dài một hơi. Tốt nhất là như vậy đi, hắn một câu nói đến một nửa, sóng nước bỗng nhiên hoa một chút cao, hắn thân thể hơi méo, giống như bị chơi đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng, chơi muốn tới, Lâm Tam Tửu một đoàn người nhất thời giật mình, liền một mặt nước cũng không kịp lau, liền bị bỗng nhiên dâng lên kinh người sóng lớn đập vừa vặn. Vị kia bơi lội người trẻ tuổi cái gì đều nhắc nhở, chính là không có nhắc nhở bọn họ nắm chặt. Nói không chừng cũng chính hy vọng bọn họ sẽ bị sóng lớn cho từ trên người chính mình lao xuống đi. Mà này đột nhiên đánh tới một hồi cao cao sóng nước, thật đúng là thoáng cái liền đem Lâm Tam Tửu đợi người cho đánh bay. Bọn họ đều đánh giá thấp sóng lớn uy lực, quả thực như là sấm rền bọc lấy sóng nước phá không mà ra bình thường. Tiếng oanh minh trong lúc nhất thời che đậy thiên địa, chấn người trong lỗ tai chỉ còn lại có sóng lớn gào thét. Căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là thoáng qua trong lúc đó, Lâm Tam Tửu đã mắt tối sầm lại, bị này sóng thần bình thường thủy triều nuốt mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước lập tức bao lấy nàng ngũ quan diện mạo, hết thảy thanh âm đều bị sóng nước ngăn cách, chỉ còn lại có ẩn ẩn dòng nước ưng ực thanh. Không khí thoáng cái chặt đứt, con mắt bị nước đâm vào đau nhức, trong lỗ mũi bởi vì chảy ngược đi vào nước, cũng cấp tốc nóng rực lên. Bết bát nhất chính là... Nàng thậm chí căn bản không có cách nào đạp trên nước đi lấy hơi. Bởi vì nặng hơn ngàn vạn cân, sóng thần sóng nước, chính ầm vang không tuyệt từ trên đỉnh đầu sông vào trong nước, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đem hết thảy chìm vào trong nước người, cùng nhau đánh tới hướng đáy sông càng sâu hắc ám. Bất kể có phải hay không là một cái nín thở thời gian viễn siêu thường nhân tiến hóa người, cũng mặc kệ bơi rốt cuộc đến cỡ nào tốt, thân là một nhân loại. Lúc này sẽ chỉ sinh ra một loại phản ứng, khủng hoảng. Lâm Tam Tửu trong đầu thoáng cái nổ tung, liền một cái thành hình tư duy cũng nghiết không nổi, chỉ biết là liều mạng vũ động tay chân, ý đồ đỉnh lấy thao thao bất tuyệt sóng lớn một lần nữa trở lại trên mặt nước đi. Nếu như không phải ý lão sư bỗng nhiên quát to một tiếng, dùng ý thức lực bao lại mũi miệng của nàng, chỉ sợ đang sợ hãi hoảng sợ dưới, toàn bộ của nàng thể lực đều phải lãng phí ở đấm đá loạn xạ thượng. Làm nàng thật vất vả đầu não thanh tỉnh một chút thời điểm, nàng đã không biết đều chìm đến đi nơi nào. Bên cạnh đều là một mảnh đen kịt đáy nước, linh hồn nữ vương cùng Bạch Bàn Tử cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Tam Tửu ngừng thở, liều mạng tại triều thượng vẩy nước. Nàng biết, lưu cho nàng thò đầu ra thời gian chỉ sợ sẽ không rất nhiều. Cho dù là một mảnh tĩnh mịch đen chìm đáy nước, cũng bắt đầu mơ hồ nhấp nhoáng quang. Tuyển thủ phía sau thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Đợt thứ nhất sóng thần sóng lớn rốt cuộc toàn bộ tạp trở về trong nước. Sông dưới ám lưu rốt cuộc không còn giống vừa rồi như vậy chảy xiết phân loạn rồi. Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội, một bên dùng sức hướng thượng du, một bên cực nhanh tại trong ý nghĩ tìm kiếm có thể dùng đặc thù vật phẩm. Chỉ là còn không đợi nàng nghĩ ra cái chủ ý, nàng trong đầu liền bỗng nhiên toát ra một cái từ, lập tức toàn thân máu đều nóng lên. International, tiếng kèn cách nước, đã sớm biến thành loáng thoáng, mơ hồ không rõ tạp âm. Nhưng là xã hội chủ nghĩa hiệu triệu là như thế hữu lực, một khi xuyên thấu mặt sông, dù cho chỉ còn một chút tạp âm, vẫn như cũ có thể đem nghe thấy thanh âm người đều cổ vũ đứng lên. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, cũng không biết là chỗ nào đã tuôn ra một cỗ lực lượng, lập tức tìm đúng phương hướng, cực nhanh xông ra mặt nước. Chỗ này na, chỗ này, trên mặt sông vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt, bọt nước ngập trời. Nhưng so với vừa rồi một lần kia kinh thiên sóng lớn, đã được cho vững vàng. Lâm Tam Tửu điên cuồng thở hào hển. Xa xa nhìn thấy chính ngồi ở một cái đầu người trên đỉnh, hướng nàng phất tay Bạch Bàn Tử. Mau tới đây, thời gian cách ngươi không xa. Cứu Bạch Bàn Tử, chính là nàng đã làm chính xác nhất sự một trong. Thật vất vả phủi đi nước, một lần nữa bắt lấy bơi lội người tuổi trẻ kia bà vai lúc, hắn rốt cuộc quay đầu lại, hướng Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Theo hắn bên cạnh nhìn qua, hắn mũi thẳng tắp cao thẳng, mái tóc màu đen, lông mi dài. Dù cho bị nước làm ướt, cũng vẫn như cũ nồng đậm đến kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực hiển nhiên một chút cũng không có che giấu ý tưởng chân thật ý tứ, không che đậy thất vọng nói. Người lại trở về, Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Được rồi, cuối cùng là ít khiêm một cái, người nắm chắc đi. Người tuổi trẻ kia phân phó một tiếng, chân dưới đột nhiên lúc thì trắng trơi, đột nhiên hướng phía trước dưới cột đá mặt sông vọt ra ngoài. Hắn không biết là dùng cái gì đặc thù vật phẩm, lần này ra tốc, cơ hồ gọi hắn giống du thuyền đồng dạng có chút lăng không rồi. Hai bên tuyết trắng bọt nước đằng cao, cơ hồ ở bên cạnh hắn tạo thành hai mặt vách tường. Lâm Tam Tửu bị bỗng nhiên tăng lớn gió lạnh thổi, nhịn không được run rẩy, lập tức mới ý thức tới hắn câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa. Nàng bận bịu ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Bàn Tử hỏi. Linh, vừa rồi nữ hài kia đâu? Nàng giống như ngươi, cũng đều bị lao xuống đi. Bạch Bàn Tử vội vàng giải thích một câu, lập tức nhíu chặt lông mày. Nàng rơi đến so ngươi muộn, hẳn là cũng có thể nghe thấy tiếng kèn của ta mới đúng. Nhưng là không biết như thế nào, ngươi cũng trở về, nàng nhưng không có trở về. Linh hồn nữ vương liền người đều không phải, như thế nào lại bị xã hội chủ nghĩa sở hiệu triệu. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, híp mắt quay đầu nhìn một cái. Linh hồn nữ vương cùng nàng cùng nhau trải qua không ít, một đường đi đến hiện tại, cũng sớm đã theo lúc trước lợi dụng lẫn nhau địch nhân, biến thành mơ hồ không rõ, tựa như địch không phải bạn quan hệ. Bây giờ vừa nghĩ tới cái kia thịt heo côn trùng khả năng bị bọn họ để tại phía sau, nàng thậm chí sinh ra một loại xúc động, muốn quay đầu tìm nó. Chỉ bất quá xúc động về xúc động, Lâm Tam Tửu lý trí trên, phi thường rõ ràng đây là không thể nào. Tại gợn sóng lăn lông lốc xuống. Nàng liền đừng tuyển thủ dự thi đều cơ hồ nhìn không thấy, lại thế nào đi tìm khả năng đã bị đánh vào đáy sông linh hồn nữ vương. Lại nói chính nàng bơi không tốt, bây giờ quay đầu, sẽ cùng tại táng thân đáy sông. Tại trong ánh mắt nàng, trong nháy mắt, thời gian liền đã nuốt sống nàng vừa rồi rơi xuống nước chỗ. Người không nên quá để vào trong lòng, Bạch Bàn Tử đánh giá sắc mặt của nàng, bận bịu thấp giọng khuyên một câu. Chết sống có số. Hắn một câu mới nói một nửa thời điểm, người tuổi trẻ kia vừa vặn đã cấp tốc vọt tới cột đá phía trước cách đó không xa. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên bén nhọn hô lên thanh cắt đứt Bạch Bàn Tử nửa câu nói sau. Bọn họ nhảy xuống, người tuổi trẻ kia kêu một câu, hai người vội ngẩng đầu vừa nhìn, tầm mắt bên trong vừa vặn xuất hiện mấy cái nhảy lên thật cao thân ảnh. Có lẽ là xem người trẻ tuổi một người liền khiêng hai cái thi chạy tuyển thủ. Bởi vậy, cùng một thời gian bên trong đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ, lại có 4-5 người. Nếu như có thể đem bọn họ đồng loạt nhập vào đáy sông, những này gánh nước tuyển thủ bên trong, tối thiểu nhất liền có 3 người, rốt cuộc có thể theo trận đấu trong giải thoát. Một tiếng cũng không kịp gọi, Lâm Tam Tửu lập tức gọi ra vòi rồng roi, hô một chút hướng giữa không trung văng ra ngoài. Một đạo thanh thế kinh người gió mạnh, phảng phất muốn đem không khí hết thảy vì hai bình thường, gào thét lên hướng không trung mấy thân ảnh cuốn đi. Dưới tình huống như vậy, chính là không có so vòi rồng roi thích hợp hơn đặc thù vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió thổi tới đột nhiên, bất ngờ không đề phòng, cơ hồ là lập tức liền cuốn đi mấy cái nho nhỏ bóng đen. Mấy người kia đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong bị đánh xa, giãy giụa thi triển thủ đoạn, ý đồ một lần nữa trở lại trên trụ đá. Lâm Tam Tửu có chút buông xuống một nửa tâm, chỉ là còn không đợi nàng thở một cái, ngẩng đầu một cái, toàn thân liền lại căng thẳng lên. Vừa rồi gió thổi không thể cuốn đi tất cả mọi người, vẫn có một cái bóng đen, như là cắt đậu hũ bình thường phá vỡ gió mạnh, hướng về mấy người thẳng tắp lao đến. Tấu chương xong, cách chương.